Đã trở lại, em đi hâm nóng canh gà. Cô theo trên sofa nhảy dựng lên. Không cần, Trương Chi Tỷ ngăn cản cô. Anh trở về ngủ một chút, Hừng Đông phải đi công ty. Về nhà chỉ ngủ thôi sao? Cô muốn hỏi, nhưng là hắn đã đi tiến phòng ngủ, mang theo quần áo đi tắm vòi sen. Cả một ngày nói không đến 10 câu, hắn còn đang tức giận sao? Vẫn là đã chán ghét cùng cô nói chuyện. Nàng đem canh gà nguội lạnh cất vào tủ lạnh, nhẹ giọng đi vào phòng ngủ, chọn một đĩa CD bỏ vào máy phát, đem ngọn đèn diêu chỉnh mờ nhạt u ám, sau đó ở vị trí mình nằm xuống, đưa lưng về phía một chỗ trống khác. Đã hắn mệt mỏi, vậy cái gì đều không cần nhiều lời, làm cho hắn an ổn ngủ đi. Trương Chi Tỷ lau khô tóc ẩm ướt, thay áo ngủ thoải mái, mới từ phòng tắm đi ra, phát hiện Chu Dĩnh Thanh đã nằm ở trên giường, đưa lưng về phía hắn. Mơ hồ đó có thể thấy được kia thân hình tinh tế quen thuộc, Trương Chi Tỷ nhất thời mê võng. Sau khi kết hôn, từng đêm trước khi ngủ, hai người luôn ở trên giường vô cùng thân thiết ngả vào nhau, có khi là tùy ý nói chuyện phiếm, có khi là lẳng lặng lắng nghe lẫn nhau tim đập thẳng đến nặng nề ngủ. Xoay người đưa lưng về phía hắn, đây là lần đầu tiên. Cô đã ngủ chưa? Tối hôm qua những lời này thực sự nói được hơi quá đáng, hắn hẳn là xin lỗi, chính là. Hiện tại tựa hồ không phải thời cơ tốt. Làm cho cô hảo hảo ngủ đi, ngày mai, chờ ngày mai mới hảo hảo theo cô nói chuyện. Có hiệu quả âm nhạc thôi miên chậm rãi phiêu ở không gian ấm áp thoải mái, hắn ở chính mình vị trí nằm xuống. Chỉ có hảo hảo nghỉ ngơi ngủ, mới có thể bảo trì suy nghĩ rõ ràng, hảo hảo xử lý chuyện hai người. Nhắm mắt lại, hắn rất nhanh liền đang ngủ, nghe thấy người bên gối hô hấp theo quy luật, Chu Dĩnh Thanh mới chậm rãi xoay người lại. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào u ám trong phòng, cô theo ánh sáng mờ ảo thấy đường nét rõ Giang Tuấn Nhan Trương Chi Tỷ. Nhất cả đêm thời gian, hắn đều ở công ty sao? Là chuyện gì có thể bận thành như vậy đâu? Hoặc là, giống như Đàm Lị lời nói, hắn kỳ thực là không muốn về nhà. Sau đó, cả đêm cùng cô ấy bên nhau, cô không thể khắc chế chính mình miên man suy nghĩ, trong lòng hoảng loạn. Góc chuyện audio.com Nam nhân ngực phập phồng, cô rất muốn dán tại lên bờ ngực rắn chắc kia, giống trước kia, nghe tiếng tim đập của hắn, đó là thuốc ngủ hữu hiệu nhất. Ngày mai có thể cùng hắn nói chuyện sao? Không thể còn như vậy đi xuống a, trong lòng yên lặng nghĩ thẳng đến ánh trăng dần dần ẩn đạm cô mới mơ hồ ngủ. Có lẽ là nhớ đến công việc, vừa qua khỏi 5 giờ rưỡi sáng, Trương Chi Tỷ đã tỉnh lại. Nhớ tới đồng hồ 6 giờ báo thức hắn nhẹ nhàng bước xuống rời giường rửa mặt thay quần áo. Vốn nghĩ lại viết tờ giấy ở lại trên bàn, nhưng là tâm niệm vừa chuyển, hắn nghĩ trực tiếp nói với cô có vẻ hảo, vì thế hắn quyết định chờ vào công ty sau, lại gọi điện thoại đánh thức cô, giải thích mấy ngày nay tạm thời không thể đưa đón cô, còn có thuận tiện. Xin lỗi đi, hoàn mỹ kế hoạch, khóe môi hắn di động cười, lén lút xuất môn, Chu Dĩnh Thanh chậm rãi mở mắt ra, kỳ cô đã sớm thức giấc khi hắn vừa rời giường. Cô nhớ tới thân là hắn chuẩn bị bữa sáng, nhưng là lại lo lắng hắn sớm như vậy khởi, kỳ thực là vì tránh đi cô. Cô ở trên giường do dự chần chờ, còn không kịp hành động, Trương Chi Tỷ đã mở cửa rời đi. Cô chán nản nằm về trên giường, hận lá gan của mình khiếp cùng do nhu do dự. 6 giờ rưỡi sáng, Trương Chi Tỷ bước vào văn phòng, bên trong đã có rất nhiều người vùi đầu công tác. Tổng kỹ sư tiến đến báo cáo tiến độ sau, hắn hỏi. Bên ngoài đồng sự tối hôm qua không trở về sao? Mọi người cũng không dám đi, còn chưa nói hoàn, một gã kỹ sư vội vã chạy vào. Cùng nhau giải quyết tổng công ty nước Mỹ điện thoại. Hảo, hắn ấn xuống lóe ra phím cột tiếng Anh lưu loát cùng đối phương nói chuyện hồi lâu thảo luận là vấn đề phần mềm mới. Kết thúc điện thoại, đã là một giờ sau, hắn rất ước tìm được giải quyết phương hướng, lập tức triệu tập hội nghị, bắt đầu tiến hành trình tự tu chỉnh. Một lòng đều là công tác, hắn đã quên nên đánh thức Chu Dĩnh Thanh, còn có lời xin lỗi muộn. Thời gian rất nhanh đi qua thẳng đến vạn gia đèn đốt sáng lên, hắn đột nhiên nhớ tới Chu Dĩnh Thanh. Đáng chết, hắn tìm ở giữa đống tài liệu điện thoại, phát hiện trong di động có một tin nhắn đêm nay có thể nói chuyện sao? Em ở nhà chờ anh, hắn nắm lên chìa khóa xe, vội vã hướng trở về, lại gọi cho Trần Thư Ký. Trần Thư Ký kinh hô, cùng nhau giải quyết bữa tối ngài, khó được nhìn thấy trưởng phòng cùng nhau giải quyết sự việc bộ dáng như thế hốt hoảng lỗ mãng. Làm ra vẻ đi ta đi ra ngoài một chuyến, hắn ổn định bước chân, làm bộ như dường như không có việc gì. Lên xe, hắn như là cấp dục phi nhanh mã, đạp xuống chân ga, nhanh chóng hướng nhà chạy tới. Nghe thấy đại môn mở ra Chu Dĩnh Thanh tâm đột nhiên nhắc tới. Mới 7 giờ rưỡi, hắn trở về thực sớm, ăn cơm chiều sao, cô vội vã muốn đi phòng bếp thu xếp, em nghĩ anh sẽ rất trễ mới trở về. Vừa nhìn đến tin nhắn, cho nên về trước, tầm mắt nhìn phía bàn ăn, trên bàn trống không một vật, hắn kinh ngạc hỏi. Em ăn rồi, em còn không đói, cho nên không cần ăn. Chính mình một người ăn cơm không có gì ý tứ à, cô nói nhỏ. Thật muốn hai người dùng bữa tối. Không hiểu bất đắc dĩ dâng lên, hắn giận cô bỏ đói chính mình, đơn giản là không có người cùng cô cùng ăn. Ý của em là anh phải mỗi ngày cùng em ăn cơm. Không phải em, cô phát giác hắn nhăn lại mày rậm a, lại chọc giận hắn. Em chỉ là cảm thấy, hẳn là muốn vợ chồng cùng nhau ăn cơm có vẻ hảo. Góc chuyện audio.com, gần nhất công ty bề bộn nhiều việc tanh không có biện pháp luôn cùng im bảo chi. Hai người bữa tối, văn phòng công việc còn chưa có kết thúc, anh tối nay còn phải trở về tiếp tục công tác. Hắn lôi kéo cô vào phòng bếp, trước làm món nhà y khô em ăn no, bằng không anh sẽ có tội ác cảm. Anh không cần đối với em có tội ác cảm, đối người xa lạ mới có thể như vậy đi, cô không cần hắn là như vậy xa lạ đối đãi cô. Cô giãy thoát bàn tay to của hắn, tương phản, có tội ác cảm nhân là em, hắn nói sai cái gì sao? Trương Chi tỷ không rõ chân tướng nhìn cô. Em gửi tin nhắn cho anh, là muốn cùng anh nói chuyện hôn nhân của chúng ta. Đã mấy ngày, anh luôn sớm ra trễ về, đặc biệt hai ngày nay, chúng ta ngay cả nói đều nói không hơn, em nghĩ, có lẽ là vì Đàm Lị đã trở lại. Anh đã nói qua, là trên công tác có vấn đề. Công tác không thu phục, muốn hắn thế nào an tâm về nhà kéo dài kiều thê. Là thật sao, cô cắn môi, Đàm Lị chẳng phải vấn đề của chúng ta, anh cho rằng đã nói được rất rõ ràng. Hắn trầm mặc vài giây, mới mở miệng, tựa như, anh chưa bao giờ đem quá khứ em để ở trong lòng. Cô thảm đạm cười, quá khứ của em, anh là nói buồn cười, hoặc thật đáng buồn thất bại tình cảm lưu luyến, là muốn phiên khởi cũ chướng sao. Dĩnh Thanh, mặc kệ là em vẫn là của anh, này chuyện cũ đã đi qua. Hắn cường điệu, anh để ý là hiện tại cùng tương lai, đã muốn nói hiện tại, vậy anh có thể nói cho em, anh. Yêu em sao, cô muốn biết kỳ thực chính là đơn giản như vậy một câu nói thôi. Hắn đối cô rất tốt, hảo vượt quá tưởng tượng của cô, làm cho cô theo đuổi chính mình xa vào nhu tình bên trong hắn, nhưng là, này đại biểu hắn yêu cô sao? Hoặc là, đây là một phần trách nhiệm, vô luận kết hôn đối tượng là ai, hắn đều sẽ ôn nhu như vậy săn sóc đối đãi. Cô thừa nhận chính mình trở nên tham, muốn càng nhiều, muốn hắn đối cô thản nhiên lấy ra trái tim, muốn chiếm cứ vị trí quan trọng trong lòng hắn, cũng không muốn chính mình chỉ là trách nhiệm của hắn mà thôi. Nếu hắn yêu cô, như vậy cô vẫn ở lại. Nếu hắn yêu vẫn là Đàm Lị, như vậy cô sẽ an tĩnh rời đi. Hắn trầm mặc, yêu cô sao, hắn không nghĩ qua vấn đề này. Vội vàng kết hôn, hai người thuận theo tự nhiên cứ như vậy cùng nhau sinh hoạt, hắn tuyệt không cảm thấy kỳ quái hoặc không thể nhận, thậm chí cảm giác tốt lắm, vì sao vẫn đem yêu bắt tại ngoài miệng không thể. Rất khó trả lời sao, ngừng vài giây, cô thấp giọng nói, em có thể lý giải anh chính là bởi vì ba ba yêu cầu mà cùng em kết hôn, không phải sao. Bằng không anh sẽ không đối ba ba lãnh đạm như vậy. Anh thừa nhận ngay từ đầu quyết định kết hôn, quả thật cùng ba ba có rất quan hệ. Nhưng là anh cùng ba ba vốn chính là như vậy ở chung, cùng ông ấy muốn chúng ta kết hôn hoàn toàn không quan hệ. Phụ tử trong lúc đó tình cảm thực vi diệu, làm cho càng hung cảm tình càng tốt này. Dùng giải thích sao, nói sao, hắn vò tóc nói, ta luôn luôn vì hôn nhân chúng ta cố gắng, như vậy còn chưa đủ sao. Chu Dĩnh Thanh ngực căng thẳng, quả nhiên, hắn vẫn là nói không nên lời một câu. Anh yêu em, kết hôn trong khoảng thời gian này tới nay, anh đối em tốt lắm, thực sự, đây là lần đầu tiên khắc sâu anh đối Đàm Lị rất tốt. Vì sao muốn bắt chính mình cùng Đàm Lị có vẻ, nếu này đoạn đi qua thực sự ảnh hưởng hôn nhân của chúng ta, đó là anh tạo thành vấn đề, từ anh đến giải quyết. Góc chuyện audio.com, Đàm Lị từng là quá khứ của hắn, từ lúc quyết định kết hôn đồng thời, hắn tự nhận đã buông, hiện tại không cần cũng không hẳn là từ cô đến lo lắng phiền não. Nhắc tới đến Đàm Lị, hắn giống như là con nhím bàn dựng thẳng lên đầy người lạt. Chu Dĩnh Thanh cảm giác tâm anh, là về ấn đề của em. Im thực ghen tị, muốn đuổi đi bóng dáng cô ấy ở trong đáy lòng anh, nhưng là cũng thực mờ mịt, không xác định chính mình có thể hay không chân chính tiến vào trong lòng anh, chiếm cứ so với cô ấy vị trí quan trọng hơn. Em thực mâu thuẫn, thực hoảng loạn, thực bất an, em đã không biết chính mình nên làm như thế nào mới tốt. Em, là hắn đối cô còn chưa đủ được không? Rốt cuộc còn muốn hắn làm như thế nào, cho rằng chính mình đối cô quan tâm cùng chiếu cố đã đủ vừa lòng. Ít nhất hắn còn không từng như vậy dụng tâm đối đãi Đàm Lị, nhưng là cho tới bây giờ hắn mới biết được nguyên lai cô cũng không tín nhiệm hắn, đối hắn không hề tin tưởng. Một con người đen suy sụp chống lại cô, không khí lạnh như băng mà ngưng kết, bốn phía an tĩnh không tiếng động, hai người cũng không nguyện ý mở miệng, thẳng đến di động Trương Chi thì đột ngột vang lên. Hảo, ta lập tức trở về.